Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 911. Chương 911. Chí ít một cái giải quả cầu vàng. Ngoại giới tiếng mắng một mảnh, để Kim Tiger 10 phần khó chịu. Hắn lo lắng tuổi trẻ Mbappe lại nhận những này tiếng mắng ảnh hưởng, cuối cùng không gượng dậy nổi. Mà đến từ The Times, Daily Telegraph chờ truyền thông phê bình, trong đó tìm từ vậy 10 phần không khách khí, đối Mbappe 10 phần không hiếu hảo. Mà những này báo chí bên trong, nhất làm cho Kim Tiger khó chịu cũng không phải là Sun Newspaper. Mặc dù nói chuyện rất độc ác, nhưng là Kim Tiger không thèm để ý chút nào. Nhất làm cho hắn khó chịu là Manchester tin tức vãn báo hô. Lần này đối Mbappe phê bình bên trong, hô vậy phát biểu một mảnh đưa tin, làm vì MU tiếng nói. Hắn là không thể nào phê bình Mbappe, nhưng là hắn ở văn bên trong sách ra rồi chính mình một chút ý kiến. Lewandowski bị thương, MU tam xoa kích xuất hiện rồi khe hở. Trước trận đấu mùa giải quát tháo phong vân MU tiên phong tổ hợp, xem ra phải có một đoạn thời gian không cách nào vừa người rồi. Dưới loại tình huống này, MU có lẽ hẳn là suy nghĩ một chút dẫn viện binh vấn đề. Phải chăng hẳn là dẫn vào mới viện binh, đến thay thế Lewandowski vị trí, cam đoan đội bóng tiến công thực lực. Bởi vì hô những lời này, Kim Tiger chuyên môn đem hắn mời đến trong phòng làm việc của mình, thật tốt cùng hắn tâm sự. Kỳ thật nói là mời đến tâm sự, còn không bằng nói là gọi hắn đến hưng sư vấn tội. Ta thân yêu hô tiên sinh, người thế nhưng là MU người. Ở Mbappe thu đến ngoại giới phê bình thời điểm, người khó nói không nên đứng ra biểu đạt ủng hộ và cổ vũ sao? Coi như ngươi không làm như thế, cũng không nên lại dẫm hắn một cước a. Kim Tiger biểu lộ 10 phần khó chịu. Hắn nhìn chằm chằm hô. Hô có chút không hiểu thấu. Tiger huấn luyện viên, ta vậy không nói gì a. Ta chính là nhắc nhở MU, có thể suy nghĩ một chút dẫn viện binh vấn đề. Hừ, cái này còn không phải là dẫm Mbappe sao? Kim Tiger càng tức giận hơn. Ta trước đó nói qua, hết sức coi trọng Mbappe ở MU tương lai. Kết quả Lewandowski vừa mới bị thương, ta liền đi mua mới tiền đạo. Cái này không rõ ràng là nói Mbappe không được à. Hồ nghe xong, lập tức rõ ràng rồi Kim Tiger ý nghĩ. Hắn hết sức xin lỗi mà nói, Tiger huấn luyện viên, thật sự là không tốt ý tứ. Ta không có cân nhắc nhiều như vậy. Ta chỉ là từ quan tâm câu lạc bộ góc độ, xách một cái dẫn viện binh đề nghị mà thôi, không nghĩ tới lộng khéo thành vụng. Như vậy đi, ta hiện tại liền trở về một lần nữa viết một phần văn chương, khen Mbappe tốt. Hồ đứng lên đến liền muốn đi ra ngoài, Kim Tiger lập tức đem hắn gọi lại. Hỏa kế, ngươi muốn lấy tâm tình ta có thể hiểu được, nhưng là ngươi suy nghĩ một chút. Làm sao có thể đủ vãn hồi cục diện này? Cưỡng ép khen Mbappe trên một trận tranh tài biểu hiện xuất sắc, người cảm thấy đây là khen vẫn là phản phúng? Nói Mbappe ở Bundesliga biểu hiện xuất sắc, người ta Raman mới nói Mbappe không thích ứng Premier League. Nói Mbappe có thể thay thế Lewandowski vị trí, những người khác có thể làm sao? Không nói người khác, ngươi tin không? Tát nước ra ngoài, thu không trở lại. Nghe được Kim Tiger như là cơ quan súng đồng dạng lời nói, hô có chút ỉu xìu. Tiger huấn luyện viên, khó nói ta làm rồi một kiện không cách nào vãn hồi sự tình. Nhìn thấy hô cái này vẻ mặt như đưa đám, Kim Tiger nghĩ thầm, hiện tại biết rõ nói lung tung hậu quả a. Hôm nay ta không răn dạy ngươi một trận, ngươi lần sau không chừng còn viết ra cái gì văn chương đâu. Không nói chuyện cũng nói không sai biệt lắm rồi, Kim Tiger bắt đầu thu trở về. Hắn ngồi ở hô đối diện, an ủi mà nói, hỏa kế, ngươi cũng đừng quá khó chịu rồi. về sau lại viết cái gì MU đưa tin. Đa động động não, không cần mù viết, cho MU thêm phiền phức. Hô liên tục gật đầu. Ta rõ ràng, về sau nhất định chú ý. Nhưng là lần này, Kim Tiger từ trên bàn cầm lấy một trang giấy. Giao cho Hô, ta chuẩn bị cho ngươi tốt rồi. Những này là ta đối Mbappe đánh giá. Ngươi có thể phát biểu một phần đối ta bài tin tức. Chính là chuyên môn bình luận Mbappe. Quá tốt rồi. Hô đại hỉ, hắn tiếp nhận Kim Tiger bản thảo. Nhìn kỹ, bất quá nhìn rồi một hồi mà. Hô ngẩng đầu lên, hắn có chút không dám tin tưởng. Tiger huấn luyện viên, người viết ta đều thấy rõ rồi. Bất quá, người như thế bình luận Mbappe là không phải là có chút. Quá mức rồi, ta cảm giác hắn rất dễ dàng bị nâng giết a. Kim Tiger khoát tay áo, kiên định mà nói, Hô, người yên tâm. Liền chiếu vào ta những lời này phát biểu. Không có vấn đề. Mbappe năng lực so với ngươi tưởng tượng còn mạnh hơn. Hắn tương lai tiềm lực vô hạn. Phê bình cùng tán dương là hắn phải qua đường. Hắn nhất định phải vượt qua đi. Nghe được Kim Tiger nói như vậy, Hô cũng yên lòng. Tiger huấn luyện viên yên tâm. Ta hiện tại liền trở về viết. Chậm chút thời điểm liền có thể phát biểu. Nhìn lấy Hô rời đi bóng người, Kim Tiger dựa ở trên ghế salon, trầm tư thật lâu, dạng này đối Mbappe tới nói, đến tột cùng là tốt là xấu, muốn trở thành tốt nhất, nhất định phải tiếp nhận xấu nhất. Vào lúc ban đêm, Manchester tin tức vãn báo phát biểu một phần Kim Tiger bài tin tức, chấp bút người là số một của bọn họ nhân vật Hô. Bài tin tức bên trong một ít lời ngữ, khiến cho toàn bộ nước Anh đều đưa tới chấn động. Trên một trận tranh tài Mbappe phát huy thất thường, chỉ là một cái ngoại lệ mà thôi. Hắn mới vừa từ nước Đức trở lại nước Anh. Hắn còn cần một chút thời gian thích ứng. Ta tin tưởng hắn tuyệt đối có thể bổ khuyết Lewandowski bị thương lưu lại trống chỗ. Mbappe là ta 10 phần xem trọng một người trẻ tuổi. Hắn tương lai sẽ có vô hạn tiềm năng. Nếu như hắn có thể thực hiện chính mình thiên phú, cái kia trong tương lai, hắn ít nhất có thể cầm tới một cái giải quả cầu vàng. Chỉ ít một cái, Mbappe hiện tại trạng thái cũng rất tốt. Ta dám đánh cược, cái này trận đấu mùa giải hắn ít nhất hội công vào 20 hạt vào bóng. Thông qua Manchester tin tức vãn báo, Kim Tiger đối Mbappe đánh giá truyền khắp FIFA đàn. Rất nhiều người đều đối những đánh giá này khịt mũi coi thường. Cảm thấy Kim Tiger bao che khuyết điểm có chút quá không đáng tin cậy. Ở ngày thứ hai TV tiết mục bên trong, Rahman đối Kim Tiger loại thuyết pháp này chẳng thèm ngó tới. Cùng tin tưởng Mbappe tương lai có thể cầm giải quả cầu vàng. Ta chẳng tin tưởng Gerrard sẽ đi MU cho Kim Tiger làm trợ giáo. Luôn luôn thân cận Kim Tiger Morris, cũng đối những lời này cầm bảo thủ ý kiến. Kim Tiger những lời này thực sự không hợp lý. Bất quá ta có thể lý giải hắn ý nghĩ. Hắn luôn luôn đều là 10 phần bảo vệ chính mình cầu thủ. Lần này Mbappe nhận lấy rất nhiều người phê bình. Kim Tiger đây cũng là học trò cưng sốt ruột biểu hiện. Cho nên mới nói ra những này không đáng tin cậy. Sun Newspaper Úc trực tiếp châm chọc nói. Kim Tiger nói Mbappe xuống trận đấu mùa giải có thể đánh vào 20 hạt vào bóng. Trên một trận tranh tài hắn khoảng 0-0 vào tràng cảnh. Tất cả chúng ta thế nhưng là đều thấy được rồi. Để cho ta nói vào. Coi như tăng thêm Mbappe ở trên sân huấn luyện vào bóng. Hắn vậy không đến được 20 cái. Đối mặt với những này lần nữa đánh tới nói móc cùng châm chọc. Kim Tiger lần nữa ở Manchester tin tức vãn báo phát ra tiếng rồi. Lần này hắn chỉ nói một câu nói. Ta xác định Mbappe đơn trận đấu mùa giải có thể đánh vào 20 hạt vào bóng. Nếu như không tin, cái nào dám cùng ta đánh cược? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,